Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2358, cực hạn rèn luyện phương pháp tu hành. Cát Đông Húc mặc dù đã sớm từng có kinh lịch, ngờ tới một khi khai thác thủ đoạn này, tất nhiên dẫn tới ngập trời tử vong lực lượng đến trấn sát hắn. Nhưng khi quỷ Sa Minh Vương thật lần nữa hiển hiện, vẫn là để Cát Đông Húc lập tức lông măng dựng đứng. Trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ áp chế không nổi trong lòng sợ hãi. Thực sự là cả hai thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Quỷ Sa Minh Vương cái gì cũng không làm, chỉ là mở ra chín đối với con mắt hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Trong mắt vòng xoáy chuyển động, chỉ là trong nháy mắt, Cát Đông Húc liền cảm thấy có 18 cỗ âm sát rét lạnh, vô cùng cường đại tử vong lực lượng hướng hắn rơi xuống, khiến cho cả người hắn đều bị đóng băng cứng đờ lên, để hắn toàn thân xương cốt đều phát ra răng rắc thanh âm, phảng phất muốn đứt gãy sụp đổ, đồng thời còn có 18 cỗ lực lượng như túi lưới một dạng ném hắn kiên cố hồn phách, đưa nó giữ được. Sau đó muốn đem nó cưỡng ép từ trong cơ thể hắn túm đi. Hồn phách lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Cát Đông Húc dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, vô ý thức liền muốn thôi động càn khôn ngũ hành thạch, muốn trốn vào trong đó tránh né cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Nhưng ngay tại Cát Đông Húc muốn thôi động càn khôn ngũ hành thạch lúc, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, trong mắt lộ ra một vệt vô cùng kiên nghị điên cuồng ánh mắt. Dĩ nhiên dứt khoát sừng sững đại giang dưới đáy, toàn thân hùng hồn tiên lực cùng bất diệt đế thể lực lượng bỗng nhiên phát động. Muốn cùng cái kia 18 cỗ rơi xuống tử vong lực lượng chống lại. Trong thức hải biển mây cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Tựa hồ muốn phá vỡ cái kia 18 cỗ vô hình mà quỷ dị câu hồn lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, Cát Đông Húc trên thân mạch máu dồn dập bạo liệt, máu tươi như suối nước phun ra ngoài, thậm chí liền con mắt đều chảy ra máu, khiến cho bốn phía đen kịt nước sông biến thành màu đỏ sậm. Răng rác, Cát Đông Húc trong thân thể xương cốt băng liệt thanh âm càng thêm dày đặc vang dội. Sừng sững bên trong Cát Đông Húc rất nhanh liền quỳ một chân trên đất. Phảng phất không chịu nổi gánh nặng, tử phủ bên trong 10 tôn tiên anh lúc này trừ tôn kia hỗn độn tiên anh còn có thể miễn cưỡng ủng hộ. Còn lại 9 vị tiên anh đều đã bị đen kịt băng xương đông cứng. Bọn chúng tiên lực biến thành tiên cung đã sớm dồn dập nứt ra, hóa thành hư vô. Quỷ Diêu Minh Vương còn sót lại lực lượng biến thành thân ảnh tựa hồ bị Cát Đông Húc chống cự cho. Chọc giận, giơ lên lợi chào, hướng phía Cát Đông Húc rơi xuống. Quỷ Sa Minh Vương vừa nhấc lên lợi chào, Cát Đông Húc cả người liền như một con cóc lập tức nằm trên đất. Cát Đông Húc trong mắt lộ ra một vệt vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là không dám lại cùng Quỷ Sa Minh Vương chọi cứng. Tâm niệm vừa động, thân ảnh tại đáy sông lóe lên, trốn vào càn khôn ngũ hành thạch. Cát Đông Húc một trốn vào càn khôn ngũ hành thạch liền lập tức bị Cát Hồng phát giác. Cát Hồng hiển hóa thân ảnh, thấy Cát Đông Húc toàn thân tàn tạ, phảng phất cả thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Không khỏi lấy làm kinh hãi, trong mắt toát ra một vệt sốt ruột chi sắc. Vừa muốn mở miệng, Cát Đông Húc đã hưu khí vô lực mở miệng nói, sư phụ không cần lo lắng, đây là ta cố ý mượn quỷ Sa Minh Vương lưu lại lực lượng đến rèn luyện bản thân. Nói xong, Cát Đông Húc liền cưỡng ép đứng lên, ngồi xếp bằng vận chuyển huyền công chữa thương. Qua nửa ngày, Cát Đông Húc trong thân thể phát ra trận trận tiếng vang. Tiếng vang kia ngay từ đầu vẫn là rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền như giang hà vỡ đê, tiếng sấm ầm ầm, một tia khủng bố lực lượng theo tiếng vang phát ra, khiến cho bốn phía không gian đều lên chấn động. Đông Húc thiên phú như vậy, như cơ duyên này, Thậm chí bây giờ liền Càn Khôn ngũ hành thạch loại này liền đạo chủ đều muốn chém giết tranh đoạt. Tiên thiên đạo bảo tại tay, nhưng như cũ như vậy liều mạng rèn luyện bản thân, trách không được tuổi còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế. Ta Cát Hồng có hậu nhân, đời này cũng coi là không tiếc. Cát Hồng nhìn xem Cát Đông Húc, cảm nhận được hắn lực lượng trong cơ thể tại không ngừng tăng trưởng. Trong mắt lộ ra một vệt yêu chiều cùng vẻ tán thán. Lại qua nửa ngày, Cát Đông Húc thương thế trên người diệt hết. Huyền công nhất chuyển động, tiên lực vận chuyển càng thêm tự nhiên, càng phát ra tinh thuần ngưng luyện, bất diệt đế thể càng là ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cát Đông Húc không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Cát Hồng lúc, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng quỳ một chân trên đất nói, đồ nhi bất hiếu, lại đã quấy rầy sư phụ, để sư phụ thay đồ nhi lo lắng. Ha ha, ngươi có gì bất hiếu? Vi sư vì có thể có ngươi dạng này một vị đồ nhi mà cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Cát Hồng tiến lên đem Cát Đông Húc nâng đỡ, thoải mái cười to nói. Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đem sự tình đại khái cùng Cát Hồng giải thích một lần. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra cùng có cơ hội áp dụng loại này cực hạn rèn luyện phương pháp tu hành, bất quá phải chú ý an toàn. Minh Vương lực lượng, nhất là quỷ Sa Minh Vương, Sa không phải phổ thông đạo tiên có thể so sánh, dù chỉ là còn sót lại lực lượng, tại ngươi không có có trở thành chân tiên hoặc là bước vào vạn tượng cảnh trước đó, đều không phải ngươi có thể chống đỡ. Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ tử minh bạch, nhưng bất diệt đế thể muốn so luyện khí một đạo trước một bước bước vào vạn tượng cảnh giới, nhất định phải không ngừng tìm kiếm cực hạn ma luyện rèn luyện. Đệ tử vừa rồi nếm thử qua, dẫn ra minh vương lực lượng trấn áp đệ tử, ở đằng kia nghìn cân treo sợi tóc bên trong chạy thoát, chính là trước mắt tốt nhất ma luyện rèn luyện chi pháp. Không chỉ có bất diệt đế thể tại cực hạn, áp chế phá hoại sau trùng kiến, như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, càng thêm cường đại, tiên lực trải qua minh vương cấp tử vong chi lực tẩy luyện, cũng càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Cát Đông Húc khom người trả lời, vi sư đã nhìn ra, người đúng là một vị tuyệt thế thiên tài, biện pháp này cũng nghĩ ra được. Bất quá hết thầy phải cẩn thận. Cát Hồng nói, vâng, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc lần nữa khom người trả lời. Đôi mắt chỗ sâu có vẻ cảm động chớp động. Đi thôi, Cát Hồng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc liếc mắt. Thân ảnh hóa thành quang vũ biến mất tại động thiên thế giới bên trong. Cát Đông Húc đối với quang vũ biến mất địa phương bái. Sau đó xuất động thiên thế giới. Đại Giang đã khôi phục, bình tĩnh. Cát Đông Húc không có lập tức lần nữa kích phát quỷ Sa Minh Vương còn sót lại lực lượng đến ma luyện rèn luyện bản thân, mà là đạp trên Minh Long, tách ra nước sông, phá sóng mà ra. Liễu Linh bây giờ dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Mắt sáng như đuốc, Cát Đông Húc đạp mạnh Minh Long mà ra. Nàng liền lập tức đã nhận ra Cát Đông Húc dưới chân Minh Long so trước kia càng thêm cường đại. Minh Long càng thêm cường đại, tự nhiên mang ý nghĩa Cát Đông Húc càng thêm cường đại. Đại ca, ngươi mạnh lên, Liễu Linh kinh hỉ nói. Có chút tiến bộ, Cát Đông Húc gật gật đầu. Hắn không có chỉ ra. Trên thực tế, hắn thay đổi lớn nhất là tại bất diệt đế thể. Minh Long đại biểu luyện khí một đạo đề thăng, vô pháp cùng bất diệt đế thể đề thăng so sánh. Cửu Dương, một ngày trước Minh Vương tử vong chi địa tử vong chi lực bạo động. Có 10 phần đạo trùng mảnh vỡ dị tượng hiển hiện, chẳng lẽ là ngươi lấy thủ đoạn kích phát sao? Nguyên Huyền hỏi cái này lời nói lúc, lấy Nguyên Huyền thực lực cùng cảnh giới. Trong mắt cũng nhịn không được toát ra một vệt không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kính sợ. Mặc dù Cát Đông Húc trước kia đề cập tới có trợ hắn tìm kiếm được cái khác Trường Mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ thủ đoạn, nhưng nghe thấy cùng tận mắt nhìn thấy, loại kia đối với tâm hồn xung kích cùng mang tới rung động còn là hoàn toàn không giống. Đồng thời đem một tôn minh vương đạo trùng mảnh vỡ đều kích phát. Cái này căn bản không phải Nguyên Huyền có thể tưởng tượng thủ đoạn. Thậm chí coi như đạo tiên chỉ sợ cũng không có cách nào làm được. Nhưng huynh đệ của hắn, Cát Đông Húc làm được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.